Thành phố Khai Phong là cố đô của 8 triều đại ở phía đông tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Nhắc đến địa danh thành phố Khai Phong, mình tin rằng rất nhiều người sẽ nghĩ ngay đến nhân vật Bao Thanh Thiên và dinh thự Khai Phong. Ngay từ thời Nhân Tông nhà Bắc Tống, Bao Thanh Thiên đã từng xét xử các vụ án một cách khách quan và giải quyết những bất bình cho người dân trong văn phòng chính phủ Khai Phong. Từ đó danh tiếng của ông về sự công minh chính trực và khả năng trừ gian diệt bạo dần lan rộng trong dân gian Trung Quốc. Là một thành phố lịch sử giàu bí ẩn, Khai Phong còn được biết đến như là nơi lưu giữ nhiều câu chuyện khó tin. Vụ án ngày hôm nay mình sắp kể đến có thể coi là một vụ án kỳ lạ xảy ra ở một vùng nông thôn Trung Quốc vào cuối năm 2012. Ở ngoại ô của một thành phố cổ kính, một ngôi nhà của một người nông dân đã bốc cháy một cách khó hiểu vào đêm khuya. Hầu như tất cả người dân làng đều nghĩ rằng đó chỉ là một vụ hỏa hoạn do sử dụng điện bất cẩn. Hiện trường vụ cháy thực sự ẩn giấu một sự thật lạnh lùng và tàn ác. Viên cảnh sát hình sự điều tra vụ án khi đó đã thở dài nói, làm cảnh sát cả đời cũng hiếm khi gặp được một vụ án ly kỳ đến mức khó tin và chứa đựng nhiều tình tiết đảo ngược như thế này. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiên X. Đêm khuya ngày 14 tháng 12 năm 2012, một trận hỏa hoạn bất ngờ đã bùng phát tại làng Thập Lý Phố, thị trấn Thu Lân, huyện Khai Phong, thành phố Khai Phong, phá vỡ hoàn toàn sự yên bình vốn có thường ngày. Do đám cháy bùng phát vào đêm khuya và khoảng cách xa, nên lực lượng cứu hỏa huyện Khai Phong phải mất gần 40 phút mới có mặt tại hiện trường sau khi nhận được điện thoại báo cháy. Địa điểm cụ thể của vụ cháy là một gia đình nhà họ Cao nằm ở phía tây bắc của làng Thập Lý Phố. Do đám cháy quá dữ dội cho nên phải đến khoảng 2 giờ sáng ngày hôm sau thì lực lượng cứu hỏa mới cơ bản dập tắt được ngọn lửa. Căn nhà nơi xảy ra hỏa hoạn là một căn nhà cấp 4, có tổng cộng 5 gian, 3 gian liền kề nhau, gần như bị thiêu trụi. Ngoài lực lượng cứu hỏa, người dân cũng đã liên hệ với cơ quan cảnh sát địa phương hy vọng nhanh chóng làm rõ nguyên nhân của vụ cháy. Đồng thời, cơ quan chức năng vẫn chưa thể tiếp cận vào bên trong căn nhà vì hơi nóng của vụ cháy. Để đảm bảo an toàn và đủ điều kiện ánh sáng thì họ cần phải chờ thêm một thời gian nữa. Trong khoảng thời gian này, các cảnh sát đã thực hiện một số cuộc phỏng vấn sơ bộ để thu thập các thông tin cơ bản. Theo như điều tra sơ bộ, cảnh sát biết được chủ nhân của ngôi nhà là ông Cao Văn Sương, năm đó 51 tuổi. Ông Sương là người dân gốc ở huyện Khai Phong, thành phố Khai Phong. Tuy nhiên, ông Sương cũng thường xuyên không có mặt tại địa phương. Ông làm việc tại một công trường xây dựng ở Bắc Kinh trong suốt nhiều năm. Ông Sương có hai người con, một trai một gái. Cả hai người đều đã trưởng thành và hiện tại đều đã mưu sinh ở nơi khác. Hiện giờ chỉ còn mỗi vợ ông Sương là bà Quách Hiểu Dương ở nhà một mình. Thông qua Ủy ban thôn Thập Lý Phố, cảnh sát đã nhanh chóng liên lạc với chủ nhà Cao Văn Sương. Sau khi biết thông tin về vụ cháy, ông Sương cảm giác rất bất ngờ. Ông ấy đã lập tức gọi điện vào số điện thoại của vợ, nhưng điện thoại của bà ấy luôn trong tình trạng ngắt kết nối. Tình trạng này khiến chẳng những là ông Sương mà các thành viên ở trong đội điều tra cũng nảy sinh linh cảm không lành. Ông Sương lo lắng, vội vàng bắt xe trở về nhà ngay trong đêm. Anh Chu là hàng xóm của gia đình và cũng là người trực tiếp gọi điện trình báo sự việc cho cơ quan chức năng đã trình bày lại đầu đuôi như sau. Vào khoảng 23 giờ, lúc tỉnh dậy và đi vệ sinh, nhìn qua cửa sổ bằng kính, anh thấy một ánh sáng lớn ở bên ngoài. Mới đầu, anh còn tưởng mình hoa mắt nên tiến về sát phía bên cửa sổ. Lúc này anh Chu mới hốt hoảng nhận ra là có đám cháy ở nhà họ Cao kế bên. Anh Chu cũng không rõ ngọn lửa bắt đầu từ khi nào, nhưng hiện tại khói đen đã bốc lên khá nhiều. Ban đầu anh Chu và một số hàng xóm kế bên đã nỗ lực dập lửa bằng phương pháp thủ công như là dùng xô nước dội vào. Tuy nhiên, họ vẫn không thể giúp ngăn chặn ngọn lửa cháy lan. Đến khoảng 3 giờ sáng cùng ngày thì lực lượng chức năng đã bắt đầu tiến hành cuộc khám nghiệm hiện trường. Trong 3 căn phòng bị cháy, một số đồ đạc và thiết bị điện cũng đã bị cháy rụi, không thể nhận dạng. Những mảng tường lớn cũng đã rơi ra do sức nóng của đám cháy. Sau khi kiểm tra tổng thể, cảnh sát nhận thấy căn phòng số 3 từ đông sang tây là nơi bị cháy nặng nhất. Trong toàn bộ hiện trường vụ cháy, dường như là ngọn lửa xuất phát từ căn phòng này. Cô Vương, hàng xóm thân thiết, cũng thường xuyên đến nhà họ Cao chơi, cho biết căn phòng thứ 3 là căn phòng ngủ của hai vợ chồng nhà họ Cao. Cũng theo cô Vương, cách đây không lâu, có một hôm cô sang chơi, bà Dương có dẫn cô vào phòng và khoe một số đồ đạc mới mua. Chuyện là con gái lớn của bà Dương dự là sẽ kết hôn vào ngày 9 tháng 12 âm lịch sắp tới. Bà Dương chu đáo mua sẵn cho chúng và cất ở tủ quần áo ở tại căn phòng ngủ của bà. Theo thông tin mà người hàng xóm họ Vương cung cấp, thì căn phòng ngủ của bà Dương toàn những đồ vật mới với chất liệu dễ cháy, có thể nó chính là nguyên nhân khiến cho đám cháy trở nên tồi tệ hơn. Tại căn phòng ngủ này, phát hiện gây sốc là có một thi thể nữ đã bị carbon hóa rất cao. Lúc này, hơn nửa thi thể đã bị thiêu trụi, ước tính là khoảng chừng 80cm. Vì thi thể được tìm thấy ở trong phòng ngủ của bà Quách Hiểu Dương, mặc dù hoàn toàn không thể nhận dạng được, nhưng cảnh sát nghi ngờ thi thể thuộc về bà Dương. Tất nhiên là việc xác định danh tính không thể nào chỉ thông qua suy đoán. Chính vì vậy mà các kỹ thuật viên của đội cảnh sát hình sự thuộc Cục Cảnh sát huyện Khai Phong đã tiến hành lấy mẫu của nạn nhân đem đi so sánh với mẫu của người thân của bà Quách Hiểu Dương. Sau khi có kết quả, đúng như dự đoán, người thiệt mạng trong đám cháy chính là bà Quách Hiểu Dương. Thi thể của nạn nhân cũng được đem về đồn để phục vụ cho công tác khám nghiệm tử thi chuyên sâu. Thời điểm đám cháy bùng phát, có rất nhiều người dân sống ở gần nhà họ Cao biết chuyện và cố gắng để nỗ lực dập lửa. Về nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn, mỗi người đều đưa ra những suy đoán khác nhau của riêng mình. Một số người cho rằng mạch điện cũ của TV, máy tính và các thiết bị điện khác ở trong phòng ngủ đã bị chập do căn phòng có nhiều vật dụng dễ cháy cho nên nhanh chóng gây ra hỏa hoạn. Một số người cho rằng chăn điện ở trên giường của bà Dương đã bị rò rỉ điện khiến bà ấy bị giật điện. Sau đó thì chăn điện bắt lửa và bốc cháy, và cuối cùng là làm cho cả căn phòng chìm ở trong hỏa hoạn. Dân làng đều có chung suy nghĩ rằng vụ cháy là do sự bất cẩn khi sử dụng lửa hoặc là điện dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Họ bắt đầu tự nhắc nhở nhau là phải cẩn thận hơn khi sử dụng các thiết bị điện và lửa để tránh những sự cố tương tự. Tuy nhiên, khi cuộc khám xét tại hiện trường diễn ra chuyên sâu hơn thì cảnh sát Khai Phong lại phát hiện ra rằng vụ cháy đêm khuya này rất kỳ lạ, có thể không chỉ đơn giản như dân làng đã đoán. Đầu tiên khiến cho cảnh sát Khai Phong nghi ngờ là nguyên nhân vụ cháy trong phòng. Sau khi kiểm tra hệ thống trong căn phòng, lực lượng cứu hỏa ban đầu đã loại trừ khả năng cháy do rò rỉ điện. Họ cũng không tìm thấy dấu vết nào của việc sử dụng bếp lò trong 3 căn phòng xảy ra hỏa hoạn. Vì vậy, có khả năng là ai đó đã cố ý đốt lửa ở trong phòng để gây cháy dường như không hợp lý. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ 3 căn phòng, lực lượng cứu hỏa đã xác nhận rằng vụ cháy bắt đầu từ phòng ngủ của bà Dương. Trên tường phòng ngủ, cảnh sát phát hiện ra một số dấu vết ở trên ván giường cho thấy bà Dương có thể đã nằm ở trên giường khi vụ hỏa hoạn xảy ra. Dưới thi thể của bà, các kỹ thuật viên cũng tìm thấy một số mảnh ga trải giường chưa bị cháy hết. Điều này càng khẳng định rằng bà đã nằm yên ở trên giường cho đến khi ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ ván giường. Sau khi đo đạc, cảnh sát đã phát hiện ra phòng ngủ của bà Dương cách cửa sân chỉ khoảng 4-5 mét. Nếu như đang ngủ, khi đám cháy bùng lên thì bà hoàn toàn có thể chạy ra ngoài sân để thoát khỏi nguy hiểm trước khi lửa lan rộng. Tuy nhiên, điều đáng nghi là tại sao đêm ngày hôm đó bà lại không làm vậy và tại sao lại không có dấu hiệu nào cho thấy bà đã cố gắng chạy thoát. Báo cáo khám nghiệm pháp y tiếp theo đã đưa ra một giả thuyết khả thi. Dựa vào tình trạng dạ dày của bà Quách Hiểu Dương, các bác sĩ pháp y kết luận bà đã qua đời khoảng nửa giờ đồng hồ sau bữa ăn tối. Theo lời của người dân họ Vương, tức là người hàng xóm thân thiết của bà Dương, vào đêm lúc xảy ra vụ cháy, bà Dương đã ăn tối ở nhà cô Vương và bữa tối kết thúc vào khoảng 6 giờ 30 phút. Sau khi ăn xong thì bà Dương về nhà. Với chuỗi manh mối trên, cảnh sát đưa ra suy đoán rằng khi bà Quách Hiểu Dương đi ngủ ngay khi đi về nhà cũng khó có thể ngủ say ngay lập tức chỉ sau nửa giờ. Bên cạnh đó thì bác sĩ pháp y cũng không phát hiện ra khói hay than củi ở trong khí quản của bà Quách Hiểu Dương. Nhiều bằng chứng cho thấy bà không tử vong vì hỏa hoạn xảy ra, mà có thể bà đã không có dấu hiệu của sự sống trước khi ngọn lửa bùng lên. Tuy nhiên, do thi thể bị thiêu cháy nghiêm trọng cho nên các bác sĩ pháp y hiện không thể xác định được chính xác nguyên nhân cái chết của bà. Để làm rõ vụ việc, cảnh sát Khai Phong đã bắt đầu điều tra các mối quan hệ xã hội của bà Quách Hiểu Dương. Chồng của bà Cao Văn Sương cho biết vợ mình khi đó 47 tuổi, sức khỏe tốt, không mắc bệnh gì nghiêm trọng hay bệnh lý nào khác. Vì chồng và các con của bà Quách Hiểu Dương đều làm việc ở xa nhà suốt năm nên bà Quách Hiểu Dương đã phải lo liệu mọi công việc trong gia đình. Mặc dù là một người phụ nữ lớn tuổi, sống một mình, bà vẫn chăm sóc 6-7 mẫu ruộng ngô và nuôi hàng trăm con thỏ trong làng. Theo lời dân làng, gia đình có điều kiện kinh tế khá tốt ở trong khu vực. Bình thường ngoài việc đồng áng thì bà Quách Hiểu Dương cũng thường xuyên chơi mặt trược với một vài người bạn thân thiết. Mặc dù thường xuyên sống một mình nhưng bà Dương không cô đơn vì bên cạnh cũng có những người bạn chơi chung và có hàng xóm thân thiết. Một số người bạn của bà cho biết vào chiều ngày hôm xảy ra vụ án, họ chơi bài cùng với nhau tại nhà cô Vương. Lúc đó họ không thấy có gì bất thường ở bà Quách Hiểu Dương. Hôm đó bà Dương ăn được ít tiền, sau khi tan xong thì họ cùng nhau dùng bữa, tán gẫu thêm một chặp thì rồi ai về nhà nấy. Sau sự ra đi đột ngột của vợ, ông Cao Văn Sương đau buồn đã mất ngủ suốt đêm. Khi biết thông tin từ cảnh sát rằng sự ra đi của vợ dường như không phải là một tai nạn ngẫu nhiên, ông Sương càng tỏ ra nóng lòng muốn biết ai là kẻ đã ra tay sát hại vợ và gây nên trận hỏa hoạn kinh hoàng này. Nhận thấy bà Quách Hiểu Dương là một người phụ nữ sống độc lập và gia đình bà có điều kiện tài chính không quá khó khăn, cảnh sát Khai Phong đã quyết định mở một cuộc điều tra toàn diện. Hai giả thuyết được đặt ra: vì tình hoặc là vì tiền. Mặc dù hầu hết mọi thứ trong phòng của bà Quách Hiểu Dương đều đã bị thiêu rụi, nhưng cảnh sát của Khai Phong vẫn tìm thấy một số manh mối quan trọng ở sân ngoài phòng. Ở trên mặt đất, ở phía tây sân của nhà bà, cảnh sát phát hiện ra nhiều vết máu nhỏ giọt, có vẻ mới. Sau khi xét nghiệm DNA, các bác sĩ pháp y xác nhận rằng tất cả các vết máu này đều thuộc về bà Quách Hiểu Dương. Các đồ đạc ở trong sân được sắp xếp ngăn nắp và không có vết máu nào khác ngoài vết máu của bà ở trong khu vực này. Từ đó, cảnh sát suy đoán rằng trước khi đám cháy bùng phát, có thể là bà Quách Hiểu Dương đã gặp phải một cuộc xô xát với kẻ tấn công ở trong sân. Tuy nhiên, cuộc chiến này không có dấu hiệu căng thẳng và kẻ tấn công có thể đã chiếm được ưu thế dễ dàng. Ngoài ra, thì các kỹ thuật viên cũng phát hiện ra một số manh mối quan trọng khi quan sát các vết máu trên mặt đất. Các vết máu ban đầu khá lớn, có hình dạng ngôi sao kéo dài về phía trước. Điều này là do quán tính khi người ta di chuyển, khiến cho các giọt máu rơi ra lâu hơn và theo hướng chuyển động của cơ thể. Từ đó thì cảnh sát kết luận rằng trước khi đám cháy bùng phát, bà Quách Hiểu Dương đã phải đi bộ từ phía tây của sân vào phòng ngủ phía bắc. Điều này cũng có nghĩa là bà đã bị thương, chảy máu hoặc là thậm chí tử vong trước khi vào đến phòng ngủ. Tuy nhiên, cảnh sát chưa thể xác định được nguyên nhân khiến cho bà Quách Hiểu Dương bị thương hay tử vong. Cảnh sát cũng phát hiện ra dấu vết dẫm đạp của con người ở trên một bức tường trong sân. Mặc dù không thể lấy mẫu sinh vật từ các dấu vết này, nhưng cảnh sát nghi ngờ rằng chúng có thể là dấu vết của hung thủ khi ra vào hiện trường. Trong quá trình điều tra và phỏng vấn người dân, các nhà điều tra cũng không tìm thấy bất kỳ thông tin gì mới. Một số người hàng xóm cho biết bà Quách Hiểu Dương là người hiền lành, không gây thù chuốc oán với ai. Chồng của bà Cao Văn Sương cũng khẳng định gia đình họ không có tranh chấp tài chính hay nợ nần gì ở trong hoặc ngoài làng. Điều này khiến cho giả thuyết gây án vì tiền trở nên khó xảy ra. Thắc mắc được đặt ra lúc này là có phải bà Quách Hiểu Dương đã bị sát hại vì mâu thuẫn tình cảm hay không? Để làm rõ hơn, lực lượng chức năng đã quyết định kiểm tra các cuộc gọi ở trên điện thoại di động để tìm thêm manh mối về các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Theo như hồ sơ viễn thông, vào đêm xảy ra vụ án, điện thoại di động của bà Quách Hiểu Dương đã thực hiện 3 cuộc gọi đến cùng một số. Thông qua kiểm tra thông tin thuê bao chính chủ, cảnh sát đã nhanh chóng xác định được chủ nhân của số điện thoại này là Cao Bảo. Cao Bảo, 28 tuổi, là người dân trong làng Thập Lý Phố, huyện Khai Phong. Anh ta là em họ của chồng bà Quách Hiểu Dương, Cao Văn Sương. Thông thường, việc người thân gọi điện để trò chuyện là chuyện bình thường, nhưng 3 cuộc gọi giữa Cao Bảo và bà Quách Hiểu Dương lại rất bất thường. Theo như kết quả khám nghiệm tử thi, bà Quách Hiểu Dương tử vong vào khoảng nửa giờ sau bữa tối. Những người chơi mặt trược với bà hôm đó nhớ lại rằng bà ăn tối ở nhà cô Vương là vào khoảng 6 giờ 30. Điều này có nghĩa là thời gian ước tính bà Quách Hiểu Dương tử vong là vào khoảng tầm 7 giờ tối. Tuy nhiên, 3 cuộc gọi từ điện thoại của bà Quách Hiểu Dương lại diễn ra sau 9 giờ tối, tức là gần 2 giờ sau khi các bác sĩ pháp y xác định bà đã tử vong. Điều này khiến cho cảnh sát Khai Phong cảm thấy bối rối và khó hiểu. 3 cuộc gọi này rất kỳ lạ. Cuộc gọi đầu tiên xảy ra vào lúc 9 giờ 04 tối, bà Quách Hiểu Dương gọi cho Cao Bảo và cuộc gọi được kết nối nhưng chỉ vỏn vẹn 7 giây. Sau đó vào lúc 9 giờ 05, Cao Bảo gọi lại cho bà Quách Hiểu Dương nhưng bà không bắt máy. Và cuối cùng là 9 giờ 08 phút, Cao Bảo lại tiếp tục gọi lại cho bà Quách Hiểu Dương và cuộc gọi lần này kéo dài tầm 23 giây. Điều đáng chú ý là nếu bà Quách Hiểu Dương đã tử vong trước đó thì tại sao lại có những cuộc gọi từ điện thoại của bà sau khi bà đã qua đời? Những cuộc gọi này trở thành một mảnh ghép quan trọng khiến cho lực lượng chức năng phải đặt ra câu hỏi. Phải chăng kết quả khám nghiệm tử thi đã có sai sót và liệu Quách Hiểu Dương có còn sống sau 9 giờ đêm xảy ra vụ việc? Để loại trừ khả năng, bác sĩ pháp y quyết định tiến hành kiểm tra dạ dày của nạn nhân lần thứ hai. Cuối cùng, bác sĩ pháp y đưa ra kết luận là dựa trên mức độ tiêu hóa của thức ăn trong dạ dày của bà Quách Hiểu Dương có thể suy ra sai số về thời điểm bà qua đời sẽ không quá 30 phút. Nói cách khác là thời gian gần đúng cho sự ra đi của bà sẽ không muộn hơn 7 giờ 30 phút vào đêm xảy ra sự việc. Như vậy thì người đã nói chuyện với Cao Bảo là ai? Với những nghi vấn trên, cảnh sát đã tiến hành một cuộc thẩm vấn đối với Cao Bảo. Khi cảnh sát tìm đến Cao Bảo, anh ta đã trả lời một cách ngạc nhiên và phủ nhận sự liên lạc với bà Quách Hiểu Dương trong đêm xảy ra vụ án. Cao Bảo nói rằng tối ngày hôm đó mình không gọi điện cho ai và chỉ đến hiện trường khi đám cháy đã xảy ra để tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, khi cảnh sát kiểm tra điện thoại di động của Cao Bảo thì họ phát hiện ra không có bất kỳ ghi chép cuộc gọi nào vào đêm ngày hôm đó. Cảnh sát nghi ngờ Cao Bảo đã xóa các cuộc gọi khỏi điện thoại của mình để che giấu một số thông tin quan trọng. Hành động này càng làm gia tăng sự nghi ngờ về sự liên quan của Cao Bảo trong vụ án và càng làm tăng thêm khả năng là anh ta có liên quan đến tội ác. Cảnh sát sau đó đã đưa ra danh sách những cuộc gọi của công ty viễn thông trước mặt Cao Bảo. Lúc này thì Cao Bảo có vẻ bối rối và bắt đầu thừa nhận. Anh ấy nói rằng vào đêm xảy ra vụ án, anh ấy đã nhận được cuộc gọi từ điện thoại của bà Quách Hiểu Dương. Nhưng khi nghe máy, anh ta không nghe thấy âm thanh gì nên anh ta đã cúp máy. Sau đó thì Cao Bảo gọi lại nhưng bên kia không bắt máy. Khoảng 3 phút sau, anh gọi lại một lần nữa. Lần này thì vào điện thoại của Quách Hiểu Dương và cuộc gọi đã được kết nối. Cao Bảo cho biết anh và Quách Hiểu Dương có trò chuyện một chút trước khi cúp máy. Tuy nhiên, đáng ngờ là những lời khai của Cao Bảo không khớp với thông tin từ bộ phận viễn thông. Khi kiểm tra thời gian cuộc gọi, cảnh sát phát hiện ra rằng Quách Hiểu Dương đã tử vong trước khi cuộc gọi của Cao Bảo diễn ra, nên bà ấy không thể nào trả lời điện thoại. Điều này khiến cho cảnh sát nghi ngờ Cao Bảo đang che giấu điều gì đó. Vì vậy, cảnh sát đã thẩm vấn tiếp tục gây sức ép lên nghi phạm Cao Bảo. 2 giờ sau, cuối cùng Cao Bảo cũng phải thừa nhận toàn bộ sự thật về vụ án. Cao Bảo thừa nhận rằng mình chính là người đã sát hại Quách Hiểu Dương và giải thích chi tiết về quá trình gây án của mình. Cao Bảo kể lại rằng vào khoảng 7 giờ tối ngày hôm đó, anh đến thăm nhà Quách Hiểu Dương và vào trong nói chuyện với bà. Tuy nhiên trong lúc trò chuyện, Quách Hiểu Dương đã nói những điều khiến cho anh ta khó chịu. Bà ấy đã nhắc đến chuyện Cao Bảo đã kết hôn nhưng vợ anh ta đã bỏ đi chỉ sau vài ngày. Cao Bảo giải thích rằng vào đầu năm 2012, anh đã nhờ bà mối ở trong làng giới thiệu một cô gái ngoại tỉnh làm vợ. Nhưng chưa đầy nửa năm sau, vợ chồng họ đã ly hôn. Ở trong làng có rất nhiều lời đồn đại về lý do ly hôn. Nhưng Cao Bảo là một người sống rất nội tâm, nhút nhát và luôn tránh né những câu chuyện này. Tuy nhiên thì Quách Hiểu Dương lại chủ động nhắc đến chuyện này, điều mà Cao Bảo coi như là một sự xúc phạm nghiêm trọng. Lúc này, Cao Bảo đã rất tức giận và lợi dụng lúc Quách Hiểu Dương đi vào trong phòng ngủ, anh ta đã chạy vào phòng khách và tìm một chiếc kéo. Anh ta đã dùng kéo đâm Quách Hiểu Dương nhiều nhát khi bà ấy đang cười nhạo anh. Bà ấy ngừng cử động ngay sau đó. Cảnh sát thẩm vấn Cao Bảo và hỏi về chiếc kéo anh ta đã dùng. Và Cao Bảo trả lời rằng chiếc kéo đã bị vứt ở trong phòng của Quách Hiểu Dương. Có thể là anh đã để nó ở trên giường của bà ấy. Khi tin tức về lời thú tội của Cao Bảo lan truyền ở trong làng Thập Lý Phố, người dân nơi đây không thể nào tin rằng anh ta lại là kẻ đã ra tay sát hại bà Dương. Họ luôn nhìn nhận Cao Bảo là một thanh niên hiền lành nhút nhát và rất giản dị, khó có thể liên quan đến những tội ác nghiêm trọng như thế. Để đảm bảo đầy đủ bằng chứng xác thực, cảnh sát điều tra đã quay lại nhà nạn nhân để xác minh hiện trường. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng sự thật đằng sau vụ án lại phức tạp hơn rất nhiều và những chi tiết đáng ngờ vẫn còn đang chờ đón họ. Theo lời khai của Cao Bảo, chiếc kéo mà anh ta đã dùng để gây án đã được đặt ở trên giường của Quách Hiểu Dương. Tuy nhiên, mặc dù chiếc giường ở trong phòng ngủ của bà Dương đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, chiếc kéo bằng kim loại lẽ ra sẽ còn phải ở trong đống than tại hiện trường. Nhưng các kỹ thuật viên đã tìm kiếm suốt cả khu vực mà không tìm thấy chiếc kéo này. Điều đáng ngờ hơn là lời khai của Bảo về chuỗi vết máu ở trong sân không khớp với những gì mà kỹ thuật viên đã phát hiện. Cao Bảo nói rằng sau khi sát hại Quách Hiểu Dương, anh ta định khiêng thi thể ra ngoài để chôn nhưng sợ người khác phát hiện. Vì vậy mà anh ta đã khiêng thi thể về lại phòng ngủ và quyết định đốt xác, xóa bỏ mọi dấu vết. Nếu lời khai của Cao Bảo là đúng thì vết máu ở trong sân phải xuất phát từ phòng ngủ và kéo dài ra sân. Tuy nhiên, kết quả điều tra lại cho thấy vết máu ở trong sân đã bắt đầu từ phía tây sân kéo dài đến phòng khách và hoàn toàn trái ngược với những gì Cao Bảo đã nói. Ngoài ra, nếu như Cao Bảo thật sự đã khiêng thi thể để đi đi lại lại trong sân, vết máu ở trên mặt đất cũng phải thể hiện được hai dấu vết chuyển động khác nhau. Nhưng không có dấu hiệu này, những mâu thuẫn giữa lời khai của Cao Bảo và các chứng cứ tại hiện trường đã khiến cho cảnh sát nghi ngờ rằng anh ta đang cố tình làm rối loạn cuộc điều tra. Cảnh sát Khai Phong đã quyết định giam giữ nghi phạm Cao Bảo và tiếp tục tiến hành phân tích chi tiết vụ án. Theo lời khai của Cao Bảo, động cơ gây án và đốt xác của đối phương là do đối phương đã chế nhạo và nhắc lại những khuyết điểm của mình. Dù đây là lời khai có phần khó hiểu và thiếu thuyết phục, nhưng Cao Bảo vẫn khẳng định một cách kiên quyết khiến cho cảnh sát cảm thấy bối rối. Mặc dù theo lời khai, Cao Bảo là nghi phạm chính, nhưng bằng chứng khách quan lại chưa đủ để xác nhận anh ta là thủ phạm. Điều duy nhất rõ ràng là ở trong lòng Cao Bảo chắc chắn là có điều gì đó cần phải làm sáng tỏ. Vì vậy mà cảnh sát Khai Phong đã quyết định mở rộng điều tra về các mối quan hệ giữa Cao Bảo và nạn nhân. Họ tiến hành điều tra sâu hơn ở trong toàn bộ làng Thập Lý Phố và phát hiện ra một nghi phạm khác. Vào đêm xảy ra vụ việc, có khoảng 10 người dân ở trong làng đã tham gia vào việc chữa cháy. Theo lý thuyết thì họ không thể là những người bị nghi ngờ gây ra vụ án. Vì vậy mà trong các cuộc điều tra phỏng vấn trước đó, cảnh sát chỉ thực hiện các cuộc hỏi thăm đơn giản với những người này. Tuy nhiên, lần này các điều tra viên đã quyết định làm một cuộc điều tra kỹ lưỡng hơn về mối quan hệ giữa những người dân làng đã chữa cháy và gia đình họ Cao. Trong quá trình điều tra, cảnh sát Khai Phong đã phát hiện ra một nghi phạm mới là Cao Thuận Dân, một người dân làng 47 tuổi. Mặc dù Cao Thuận Dân cho biết anh ta không có mối quan hệ thân thiết với bà Quách Hiểu Dương, chỉ thỉnh thoảng gặp nhau và chào hỏi. Nhưng vào đêm xảy ra vụ hỏa hoạn, anh ta đã tham gia dập lửa cùng với những người dân làng khác. Những người dân làng có mặt tại hiện trường đã xác nhận dân đến và đã giúp dập lửa. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra một số tình huống bất thường. Ở trên má phải và trên cổ tay trái của Cao Thuận Dân có những vết xước còn mới. Điều này ngay lập tức gây ra nghi ngờ. Cảnh sát đã hỏi về các vết thương này. Dân giải thích rằng là khi chạy ra ngoài để dập lửa, anh đã bị rèm cửa cào xước. Tuy nhiên, khi các điều tra viên đến nhà dân, họ phát hiện ra một tấm rèm treo ở phòng khách, nhưng tấm rèm này lại có mạng nhện bám vào, cho thấy là nó đã không được hạ xuống trong một thời gian dài. Điều này khiến cho nghi ngờ về việc dân bị rèm cửa làm xước là không hợp lý. Khi bị thẩm vấn thêm, dân thay đổi câu trả lời, nói rằng anh ta bị xước khi trèo qua tường trong đêm xảy ra chữa cháy. Câu trả lời này khiến cho cảnh sát ngạc nhiên, vì dấu vết trên tường sân nhà nạn nhân có thể do dân để lại. Cao Thuận Dân giải thích rằng sau khi phát hiện ra cửa sân nhà Dương bị khóa, anh ta đã trèo qua tường để vào sân và mở cửa cho những người dân khác vào để dập lửa. Các dân làng có mặt đêm hôm đó đều xác nhận câu chuyện của Dân là đúng. Tại thời điểm này của cuộc điều tra vụ án, sự nghi ngờ của Cao Thuận Dân dường như đã được loại bỏ, nhưng lại có một tình huống khiến cho các điều tra viên cảm thấy hơi bối rối. Làm thế nào mà Cao Thuận Dân biết được nhà của Quách Hiểu Dương bị cháy và tại sao anh ta lại có thể nhanh chóng lao đến hiện trường để giúp chữa cháy? Theo lời khai của Cao Thuận Dân, vào khoảng 11 giờ đêm ngày hôm đó, anh ra ngoài sân để đi tiểu thì bất ngờ phát hiện ra có đám cháy ở khu vực của nhà Quách Hiểu Dương, vì vậy mà anh lập tức chạy đến để hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, lời khai này đã nhanh chóng làm dấy lên sự nghi ngờ của cảnh sát Khai Phong. Đầu tiên là vụ việc xảy ra vào thời điểm lạnh nhất của mùa đông, khi nhiệt độ ban đêm ở khu vực này rất thấp. Theo thói quen thông thường của những người dân nông thôn thì họ sẽ thường chuẩn bị sẵn bô ở ngay cạnh giường ngủ để tiện sử dụng vào ban đêm mà không cần phải đi ra ngoài. Việc Cao Thuận Dân nói rằng anh ta ra sân để đi tiểu vào giữa đêm lạnh giá là điều không phù hợp với lẽ thường. Thứ hai là nhà của Cao Thuận Dân nằm ở một nơi cách khá xa so với nhà của Quách Hiểu Dương. Ở vị trí sân nhà của Cao Thuận Dân, nhìn về hướng nhà Quách Hiểu Dương rất khó để phát hiện ra đám cháy, đặc biệt là vào thời điểm đám cháy chỉ vừa mới bùng lên và ngọn lửa vẫn chưa lan rộng hay là bốc cao lên quá mái nhà. Việc Cao Thuận Dân tuyên bố anh ấy nhìn thấy đám cháy từ xa dường như là không hợp lý nếu như xét theo thực tế. Những mâu thuẫn ở trong lời khai của Cao Thuận Dân khiến cho cảnh sát nghi ngờ rằng anh ta đang cố tình che giấu điều gì đó. Liệu Cao Thuận Dân có biết điều gì quan trọng liên quan đến vụ án mà chưa khai báo, hay anh ta thực sự có liên quan đến vụ việc? Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát đã sử dụng đến các bằng chứng khách quan để bác bỏ từng lời ngụy biện của Cao Thuận Dân. Sau hơn một giờ thẩm vấn căng thẳng, Cao Thuận Dân cuối cùng cũng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, tình huống này lại khiến cho các điều tra viên thêm phần bối rối, vì trước đó, nghi phạm Cao Bảo cũng đã khai nhận mình là kẻ sát nhân và khẳng định là đã hành động một mình, không có đồng phạm. Tuy nhiên, lời khai của Cao Bảo lại thiếu đi sự hỗ trợ từ chuỗi bằng chứng đầy đủ để buộc tội anh ta. Giờ đây thì Cao Thuận Dân lại trở thành một nghi phạm mới và anh ta cũng khai nhận rằng mình chính là hung thủ, tự thực hiện toàn bộ tội ác và không có bất kỳ đồng phạm nào. Việc cả hai nghi phạm đều tự nhận là kẻ sát nhân nhưng không có bằng chứng rõ ràng để chứng minh ai mới thực sự là hung thủ khiến cho vụ án trở nên phức tạp hơn. Cảnh sát đứng trước một bài toán hóc búa, giữa những lời khai mâu thuẫn và sự thật bị che giấu, họ buộc phải tìm ra sự thật bằng cách dựa vào các bằng chứng khách quan thay vì chỉ dựa vào lời thú nhận. Dựa trên lời khai của Cao Thuận Dân, các nhà điều tra đã tìm thấy một con dao gọt trái cây tại nhà hắn ta. Cao Thuận Dân thừa nhận rằng đây chính là hung khí mà mình đã sử dụng để sát hại Quách Hiểu Dương vào đêm xảy ra vụ án. Không dừng lại ở đó, các kỹ thuật viên tiếp tục khám xét khu vực sân nhà của Cao Thuận Dân và phát hiện ra một chiếc điện thoại di động bị chôn ở góc sân. Sau khi được gia đình nạn nhân xác nhận, cảnh sát đã xác định chiếc điện thoại này thuộc về Quách Hiểu Dương. Ngoài ra, trong một hũ rượu cũng được đặt tại góc sân, cảnh sát phát hiện ra một chiếc áo khoác màu đỏ có mùi nước tiểu. Chiếc áo khoác này dính đầy máu và được xác định chính là bộ quần áo của Cao Thuận Dân đã mặc vào đêm gây án. Qua xét nghiệm DNA, các kỹ thuật viên đã khẳng định vết máu ở trên áo thuộc về nạn nhân Quách Hiểu Dương. Những bằng chứng vật chất không thể chối cãi này đã giúp cho cảnh sát xác định rõ ràng Cao Thuận Dân chính là nghi phạm trong vụ án giết người và phóng hỏa. Tuy nhiên, động cơ cho việc sát hại một người cùng làng là Quách Hiểu Dương là gì? Đối với Cao Bảo, người trước đó đã chủ động nhận tội, câu hỏi được đặt ra là vai trò của anh ta trong toàn bộ vụ án này thực sự là gì? Lời khai của Cao Thuận Dân về động cơ và quá trình gây án đã được thuật lại như sau. Vào tháng 10 năm 2012, khoảng 2 tháng trước khi vụ án xảy ra, Cao Thuận Dân đã chủ động đến gặp Quách Hiểu Dương tại nhà riêng. Lý do là Cao Thuận Dân muốn Quách Hiểu Dương cải tạo lại hầm chứa chất thải tại trang trại chăn nuôi thỏ của gia đình bà. Tuy nhiên, đề nghị này lại bị Quách Hiểu Dương thẳng thừng từ chối mà không hề xem xét, thậm chí là còn tỏ thái độ phớt lờ. Thực tế là trang trại nuôi thỏ của Quách Hiểu Dương nằm ngay sát nhà con trai cả của Cao Thuận Dân. Do hệ thống xử lý chất thải tại trang trại không được đảm bảo cho nên phân thỏ thường xuyên bốc mùi hôi thối, gây ra ảnh hưởng lớn đến môi trường sống xung quanh. Điều này khiến cho Cao Thuận Dân vô cùng khó chịu và bực bội. Trong vòng 2 tháng, Cao Thuận Dân đã đến gặp Quách Hiểu Dương ít nhất 2 lần để yêu cầu giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, cả 2 lần, lời thỉnh cầu của Dân đều bị từ chối một cách thô lỗ. Cách hành xử này của Quách Hiểu Dương đã khiến cho Cao Thuận Dân ngày càng tích tụ sự bất mãn và oán giận ở trong lòng. Những cảm xúc tiêu cực này cũng dần trở thành một ngọn lửa âm ỉ để làm nền móng cho bi kịch sau này. Vào tối ngày 14 tháng 12 năm 2012, Cao Thuận Dân đã lần thứ 3 đến nhà Quách Hiểu Dương để giải quyết mâu thuẫn. Khi đó thì Quách Hiểu Dương vừa trở về nhà sau bữa tối tại nhà hàng xóm, tâm trạng khá thoải mái. Tuy nhiên, sự xuất hiện bất ngờ của Cao Thuận Dân đã nhanh chóng làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng. Cả hai tiếp tục tranh cãi gay gắt và trong cơn tức giận, Quách Hiểu Dương đã nhặt một cây gậy gần đó và đánh mạnh vào người Cao Thuận Dân. Hành động này khiến cho Cao Thuận Dân, một người đàn ông gần 50 tuổi, cảm thấy vô cùng bị sỉ nhục. Trong cơn tức giận không kiểm soát, ông Dân đã chạy thẳng vào bếp nhà Quách Hiểu Dương, tìm thấy một con dao gọt hoa quả. Khi quay lại sân, Cao Thuận Dân lao vào tấn công Quách Hiểu Dương. Lúc này Quách Hiểu Dương đã tỉnh táo hơn và cố gắng chống trả, nhưng không thể tránh được một nhát dao chí mạng. Bị thương nặng, Quách Hiểu Dương vội chạy vào trong phòng ngủ ở phía sân phía tây để lẩn trốn. Cao Thuận Dân vẫn trong cơn cuồng nộ đuổi theo và tiếp tục tấn công bà cho đến khi không còn khả năng chống cự. Trong cuộc thẩm vấn, Cao Thuận Dân khai rằng mâu thuẫn giữa mình và gia đình Quách Hiểu Dương đã có từ rất lâu. Gia đình Quách Hiểu Dương vốn là một gia đình lớn ở trong làng, thường xuyên lấn át và bắt nạt anh em Cao Thuận Dân từ khi còn nhỏ. Chính bản thân Dân đã chứng kiến mẹ mình bị gia đình nhà họ Quách chửi mắng, thậm chí là dọa đánh. Nhưng khi đó do còn quá nhỏ cho nên Dân không thể làm gì để bảo vệ bà. Những ký ức này đã trở thành vết sẹo tâm lý không bao giờ phai mờ trong lòng Cao Thuận Dân. Mặc dù vậy, suốt nhiều thập kỷ, Dân vẫn sống hòa bình với gia đình Quách Hiểu Dương mà không nghĩ đến việc trả thù. Tuy nhiên, hành động dùng gậy đánh vào người dân vào đêm hôm đó đã trở thành giọt nước tràn ly, khiến Cao Thuận Dân mất đi kiểm soát hoàn toàn. Sau khi gây án, Cao Thuận Dân lấy điện thoại di động của Quách Hiểu Dương. Khi về đến nhà, hắn ta cởi bộ quần áo dính máu, nhét vào hũ rượu ở góc sân, đồng thời cũng làm sạch con dao gọt hoa quả và giấu trong ngăn kéo phòng ngủ. Sau khi bình tĩnh hơn, Cao Thuận Dân đã nảy sinh ý định đổ tội cho Cao Bảo, một người đàn ông khác trong làng. Hắn ta lấy điện thoại của Quách Hiểu Dương gọi cho số của Cao Bảo, nhưng không để lâu mà lập tức cúp máy. Mục đích của Dân là nhằm tạo bằng chứng giả, khiến cho cảnh sát nghĩ rằng Cao Bảo có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, điều Dân không ngờ là Cao Bảo đã gọi lại ngay sau đó. Trong lần đầu, Cao Thuận Dân không nghe máy. Đến lần thứ hai, hắn nhấn nút trả lời nhưng không nói gì, buộc Cao Bảo phải cúp máy. Sau khi thực hiện các cuộc gọi, Cao Thuận Dân đã tắt hẳn điện thoại của Quách Hiểu Dương và chôn nó ở góc sân nhà mình. Một giờ sau khi gây án, Cao Thuận Dân lo ngại rằng thi thể của Quách Hiểu Dương sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Vì vậy mà Dân đã quyết định đốt xác phi tang. Khoảng 10 giờ 30 tối, Dân mặc quần áo mới, mang theo bật lửa, quay lại nhà Quách Hiểu Dương. Tại đây, hắn đã đốt chăn bông trong phòng ngủ để tạo ra một đám cháy lớn. Sau khi châm lửa, hắn đã tìm chìa khóa phòng khách, khóa cổng chính từ bên trong rồi treo qua tường để thoát ra ngoài. Sau đó hắn ta ẩn nấp ở gần hiện trường, giả vờ như vô tình phát hiện đám cháy cùng với người dân. Khi một số người không thể vào được sân để dập lửa thì chính Cao Thuận Dân đã anh dũng trèo tường vào, phá cổng, thể hiện như một người hùng. Hành động chữa cháy được Dân dàn dựng tỉ mỉ và đã lọt vào tầm mắt của người dân làng, dường như lại củng cố thêm cho vỏ bọc vô tội của hắn ta. Dân tự tin rằng ngay cả khi cảnh sát nghi ngờ nguyên nhân vụ cháy là do cố ý thì họ cũng sẽ không thể nghĩ đến việc đặt mình vào diện tình nghi. Việc mình chủ động tham gia dập lửa và tỏ ra nhiệt tình cứu giúp có vẻ như là đã đủ để che mắt mọi người. Tuy nhiên, điều mà Dân không ngờ đến chính là cảnh sát Khai Phong với kinh nghiệm và sự nhạy bén trong điều tra đã phát hiện ra một số manh mối chỉ ra hành vi phạm tội của hắn. Những chứng cứ đó đã dần đưa Dân vào tầm ngắm và cuối cùng hắn ta đã bị bắt giữ để làm rõ sự việc. Tính đến thời điểm hiện tại, dù mọi chi tiết liên quan đến vụ án dường như đã được làm sáng tỏ, nhưng một câu hỏi vẫn khiến cho nhiều người thắc mắc tại sao Cao Bảo lại chủ động thừa nhận tội lỗi trong phòng thẩm vấn, dù anh ta không phải là hung thủ. Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, Cao Bảo đã tiết lộ một lý do khá bất ngờ cho việc nhận tội. Anh thẳng thắn chia sẻ: "Tôi rất sợ bị giữ trong đồn cảnh sát. Hơn nữa, khi cảnh sát đề cập rằng tôi đã gọi điện cho chị dâu và nói dối về chuyện đó, tôi cảm thấy mình không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận." Dù đã khai nhận như vậy, nhưng lời khai của Cao Bảo không làm cho cảnh sát Khai Phong yên tâm. Với nguyên tắc điều tra dựa trên sự thật và bằng chứng khách quan, họ đã tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các manh mối. Khi những chứng cứ tại hiện trường không đủ để buộc tội Cao Bảo, cảnh sát đã quyết định tiếp tục điều tra một cách thận trọng và không bỏ qua bất kỳ khả năng nào. Kết quả sau quá trình điều tra chuyên sâu, cảnh sát đã xác định được Cao Bảo không hề có liên quan đến sự việc. Kẻ sát nhân thực sự chính là Cao Thuận Dân, chứ không phải là một ai khác. Câu chuyện về hành động của Cao Bảo đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng việc anh chủ động nhận tội dù không phải là hung thủ là một quyết định hiếm thấy và thiếu sáng suốt. Tuy nhiên, cũng có người lại nhận định rằng Cao Bảo hiểu rõ là cảnh sát sẽ không thể buộc tội anh khi không có bằng chứng cụ thể, nên đã lựa chọn nhận tội giả để đẩy nhanh quá trình điều tra. Hành động này theo họ vừa khờ khạo nhưng cũng có phần toan tính. Từ góc độ pháp lý, hành động của Cao Bảo khi cung cấp lời khai sai sự thật có thể sẽ được xem là cản trở quá trình điều tra của cơ quan tư pháp. Điều này không chỉ làm lãng phí thời gian và công sức của lực lượng chức năng mà còn có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý cho anh ta. Tuy nhiên, may mắn thay là ở trong vụ án này, lời khai của Cao Bảo lại không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hơn nữa, sau sự việc, anh ta cũng đã thành thật và hối lỗi. Vì vậy mà khi kết án, cảnh sát Khai Phong đã quyết định không truy cứu trách nhiệm đối với Cao Bảo. Tại phiên tòa trung thẩm, hung thủ Cao Thuận Dân đã bị kết án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm do tội giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây ra cái chết cho bà Quách Hiểu Dương và cố tình tạo ra hiện trường giả nhằm che giấu tội ác. Ngoài ra thì tòa án cáo buộc Cao Thuận Dân phải bồi thường thiệt hại dân sự cho gia đình nạn nhân. Vụ án này chủ yếu xoay quanh hành vi của Cao Thuận Dân, người đã sát hại bà Quách Hiểu Dương sau một cuộc tranh cãi căng thẳng. Hành động của Cao Thuận Dân cho thấy sự giận dữ và mất kiểm soát khi bị xúc phạm. Sau khi gây án, hắn ta đã cố gắng che giấu hành vi của mình bằng cách phóng hỏa để tạo hiện trường giả, đánh lạc hướng mọi người. Trong khi đó thì Cao Bảo, dù không có liên quan đến vụ án, lại nhận tội do sự sợ hãi và áp lực từ phía cảnh sát khiến cho mọi chuyện càng phức tạp. Vụ án này nhấn mạnh sự quan trọng của việc tìm kiếm sự thật và không để cho cảm xúc chi phối hành động. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh KianX để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.